Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 674, Hoa Điều Không Ngừng Truyền. Cảm tạ A Còng Bình Nước Yêu Vân Phương Pháp, Bóng Bầu Dục Trang Bị Phòng Vệ, là tiết mục tổ sáng tạo, nhân vì một cái nửa tháng trước, Lý Thiết Trụ đỉnh nhiệt hợp mạn video cho tiết mục tổ mang đến quá nhiều nhiệt độ cùng lưu lượng. Cho nên bọn họ chuẩn bị lại xào một chút cơm nguội. Mà nhiệt hợp mạn chính mình thực ra cũng hư. Cho nên đối với bộ này trang bị phòng vệ hoàn toàn không có mâu thuẫn. Dù sao, hắn cũng nhìn Lý Thiết Trụ ở USA KO Stark video. Nhìn cũng đau răng. Ở tiết mục tổ xem ra, Lý Thiết Trụ đỉnh nhiệt hợp mạn. Đó thuộc về chuyện tình cờ. Không thể sao chép cái loại này. Thực ra, cũng không phải là tình cờ. Lý Thiết Trụ chậm rãi đi lên sân khấu. Nhàn nhã dạo bước như thế. Tiết mục này có thể so với lúc trước siêu cấp The Voice dễ dàng rất nhiều bởi vì trận đấu trọng. Điểm điểm cũng không giống nhau. The Voice trọng điểm là thanh âm, là nghệ thuật, ca hát là lâm trận biểu hiện lực, còn có nhân khí giá trị. Mà hảo ca khúc thì đơn giản rất nhiều. Liền so với ai khác viết ca khúc tốt. So với sáng tác năng lực, treo bức Lý Thiết Trụ phải không hư. Dưới đài các khán giả tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Xen lẫn tiếng hoan hô. Tối tiếng hô to là để cho Lý Thiết Trụ đỉnh nhiệt hợp mạn phổi. Đạn mạc náo nhiệt không thua với hiện trường các khán giả. Hơn nữa tiêu điểm tập trung. Nhiệt hợp mạn, ngươi cho rằng là ngươi mặc cái bóng bầu dục trang bị phòng vệ. Sẽ không bị đỉnh sao? Thiết đầu công có biết hay không? Tùng Trúc Nhi, ai kêu ta? Tới việc rồi hả? Trước mặt ngươi ra thật. Thiết đầu công cũng sẽ lây sao? Lý Thiết Trụ thật tốt ca hát. Không nên làm chuyện. Thật tốt ca hát. Không tồn tại. Ngươi cho rằng là chính kinh ca là dựa vào ca hát giận lên tới. Không. Hắn là dựa vào gây sự lửa tình đứng lên. Bị hắn làm bây giờ Tony đều được kịch vui tiểu tinh. Rồi. Còn có Tần Đào, đều ngủ môi môi rồi. Ghen tị, hậu sản ca không chăn heo. Quả thật chăn heo giới một tổn thất lớn. Nếu không ngươi cho rằng là năm nay thịt heo tăng giá. Là tại sao? Chính là thiếu một viên hãn tướng A, Lý Thiết Trụ đi tới múa đài trung ương. Cầm lên microphone, ui ui, mọi người năm mới vui vẻ. Nhiệt hợp mạn thúc thúc năm mới vui vẻ. Nhiệt hợp mạn giữ khoảng cách an toàn nói. Người nói tới nói lui. Không nên tới gần ta. Lý Thiết Trụ, thúc thúc ngươi đây là làm gì nhỉ? Nhiệt hợp mạn, phòng hỏa phòng trộm phòng Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ lộ ra Hứa Tam Đa hổ suy thoái cười. Hắc, người này thân thứ đồ hư nhi. Căn bản không phòng được. Chính là một trong lòng an ủi. Nhiệt hợp mạn, không thể nào. Đây là USA bóng bầu dục trận đấu dùng phòng hộ phục. Lý Thiết Trụ, có thể ngươi này hộ cụ, ngoại trừ mũ bảo hiểm, che ngực cùng hộ bụng đều là bọt A. Hơn nữa ngươi đầu này khôi hay lại là nylon. Đây là cứng rắn nylon. Không chịu đòn, vậy ngươi thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Ai ai ai ai, chờ một chút, nhiệt hợp mạn dọa đái ra. Vội vàng đem mũ bảo hiểm lấy xuống, ném cho Lý Thiết Trụ, mang mũ bảo hiểm thử, dễ dàng xảy ra án mạng. Lý Thiết Trụ, sao? Nhiệt hợp mạn, cho ngươi thử một chút a. Lý Thiết Trụ, ồ, tay phải cầm lên mũ bảo hiểm, giơ ngang phía trước, cung bộ, tay trái dẫn quyền, oành, mũ bảo hiểm mặt bên không có thiết hàng rào cản địa phương. Bị Lý Thiết Trụ đấm ra một quyền một cái to lớn động. Nhiệt hợp mạn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ đem đầu khôi trả lại cho nhiệt hợp mạn. Đúng không? Này hộ cụ không có tác dụng gì. Nhãn hiệu gì? Muốn mua thì mua hồng tinh ngươi khác. Đây nếu là nhiệt hợp mạn mang mũ bảo hiểm lời nói. Nhất định ICU. Nhiệt hợp mạn phản ứng rất nhanh. Đem đầu khôi ném cho nhân viên làm việc. Cũng cởi xuống hộ cụ. Nói, Thiết Trụ, ngươi là ta bái kiến tối văn chất nho nhã ca sĩ rồi. Lý Thiết Trụ, đa tạ, Hồng Kông, lưng chừng núi mỗ trong khu nhà cao cấp. Trần Y Sâm đang ở đàn đàn guitar. 15 tuổi nữ nhi Candy đột nhiên hướng về phía tivi nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Ồ ồ ồ, ăn anh Pira thật là lợi hại. Một quyền đánh bể mũ bảo hiểm. Ngây ngô địch, ta thật sự muốn thấy hắn. Thật sự muốn với hắn chụp chung ký tên. Trần Y Sâm có chút ghen. Hắn có cái gì tốt nghiu. Mỗi lần thấy ta đều cung cung kính kính dạy ta Y Sâm ca. Biết chưa, Candy, đây chính là bối phận cùng địa vị. Trần Khang Đế, nhưng là, cái kia sao có tài hoa. Chỉ là đơn thuần tôn kính ngươi lão nhi đã chứ. Trần Y Sâm, ta cũng rất có tài hoa a, ngươi cũng sẽ không viết ca khúc. Ngây ngô địch a, làm người đâu rồi, phải tự biết mình, là ngươi dạy ta á. Ta bài hát khó nghe sao? Quanh quẩn qua bao nhiêu tủ kính? Ở qua bao nhiêu quán trọ? Đừng hát nữa. Ta vẫn cảm thấy An Anh Pira hát thật tốt nghe. Bài hát này cho ngươi hát. Coi như là ngươi êm tai nhất ca. Ta, phô trương, khó nghe sao? Quá phí lỗ tai bài hát kia. Hay lại là tình yêu đổi rời, yêu Mỹ một ít. Nhưng là, hắn dáng dấp xấu như vậy. Các ngươi cô gái tại sao thích hắn? Ngươi cũng xấu xí a. Ta mụ mụ làm gì thích ngươi? Tài hoa mà. Hơn nữa, ngươi là giả tạo tài hoa. Hắn thật là chính tài hoa. An Anh Pira là thần tượng của ta tới. Sớm biết sẽ không nên thật hắn xuất đạo. Cái gì đó, ta muốn nhìn mã cầu rồi. TV hộp điều khiển TV cho ba so với. Trần Thái Thái đoạt lấy hộp điều khiển TV giấu ở phía dưới mông. Cả giận nói. Người dám. Candy, thoáng hơi tương đương. Trần Y Sâm dây kinh sợ. Đàn đến đàn guitar. Cảm tình là dùng để xem. Hay là dùng tới cất giấu vật quý giá. Liền ruột thịt nữ ngỗng cũng không theo ta một bên. Tiết mục hiện trường. Lý Thiết Trụ. Không khách khí. Nhiệt hợp mạn tay có chút run rẩy. Kia. Vậy ngươi bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Không muốn lại đưa ánh mắt phong tỏa ở trên người ta. Ta mua bảo hiểm. Cái gì bảo hiểm? Thân thể con người ngoài ý muốn hiểm. Nghề hiểm. Đều có. Ta có bảo hiểm. Không sợ ngươi. Có bảo hiểm a? Vậy coi như. Hừ. Nhiệt hợp mạn lau một cái mồ hôi. Cũng còn khá Thiết Trụ không thông minh. Nếu không liền nguy hiểm. Đạn mạc. Có bảo hiểm vừa vặn a. Thiết Trụ đánh hắn. Đánh xong bảo hiểm bồi thường ngang nhau. Nếu như là Trung Quốc nhân thú bảo hiểm cũng đừng đánh. Lý bồi không được không nói. Lý Thiết Trụ còn phải trả thuốc thang phí. Thực ra, bình thường tuyển thủ lên đài diễn xuất. Căn bản không khả năng lãng phí nhiều thời gian như vậy tới kéo con bê. Mỗi danh ca sĩ từ đăng tràng. Biểu diễn đến chấm điểm cùng phỏng vấn. Cũng không cao hơn 10 phút. Có thể tiết mục này hết lần này tới lần khác dành cho Lý Thiết Trụ rất nhiều thời gian lãng phí. Bởi vì này hàng có tỷ lệ người xem a, không nói cái khác, chính là một cái dự đoán nói tối nay có Lý Thiết Trụ. Tối nay mở màn tỷ lệ người xem liền so với trước mấy đợt nhiều gấp đôi. Đây chính là sức ảnh hưởng. Đài truyền hình Trung ương cũng không thể ngoại lệ. Dù sao đây là tống nghệ tiết mục, tỷ lệ người xem là vua. Nhiệt hợp mạn lau xong mồ hôi. Nói. Được rồi Lý Thiết Trụ. Ngươi làm bể đầu ta khôi. Thiếu ta một bữa cơm. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Lý Thiết Trụ. Là ngươi để cho ta đánh. Ta đầy cho ngươi trộm ta xe. Ngươi trộm sao? Ta có xe. Xe sang trọng. BYD. Hán. Ách. Không với ngươi xé. Tiết mục lại vượt quá thời gian rồi. Phía dưới. Xin mời Lý Thiết Trụ mang đến hắn bài hát mới Tình Yêu Đổi Rời. Nhiệt hợp mạn trực tiếp giới. Thiệu chương trình. Sau đó xuống đài. Lý Thiết Trụ. Ngươi trở lại. Không khán đài bản sao ngươi? Làm gì người chủ trì? À. Ta bài hát mới không gọi Tình Yêu Đổi Rời. Nhưng là ta nghe ngươi hát quá a. Đổi tên nhi rồi hả? Không đổi tên nhi. Là đổi. Nhưng ngươi rút được chữ mấu chốt là truyền. Kêu, hoa điều không ngừng truyền. Cũng có truyền. Lại viết bài hát mới. Cái đó ngược lại không có. Chính là sửa lại một chút ca từ. Cho nên tên bài hát cũng sửa lại. Nhiệt hợp mạn liền mộng ép. Cúi đầu nhìn một chút kịch bản. Quả nhiên không phải tình yêu đổi giới. Trong lúc nhất thời có chút lúng túng, dưới đài người xem tiếng cười, tiếng vỗ tay, ồn ào lên âm thanh không ngừng. Dù sao, Lý Thiết Trụ mang đến không chỉ là tài hoa, còn có biến số. Có hắn ở, tiết mục này liền biến hóa đa đoan. Chưa bao giờ theo lẽ thường xuất bài, lại đổi một từ rồi. Nghiêu bước, mà bốn vị đạo sư, một mực ở phía dưới yên lặng nhìn đâu rồi. Bọn họ đối Lý Thiết Trụ tài hoa là vô cùng công nhận, thậm chí là hâm mộ. Lúc này, ba vị đạo sư đều nhìn về Lưu Nhạc. Lâm Trận đổi bài hát. Cái gì tao thao tác? Lưu Nhạc am tường trang bức yếu quyết, dùng rất bình thản giọng nói. Chính là sửa lại ca từ mà thôi. Giai điệu không thay đổi. Không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới. Sáng tác ca sĩ Vu Quyền lộ ra nụ cười quỷ dị. Đổi một từ, có lúc so với đổi giai điệu còn khó hơn được rồi. Dương Khắc Vấn gật đầu. Hy vọng Lý Thiết Trụ không muốn diễn hỏng rồi đi. Bài hát kia tình yêu đổi rời từ, liền viết không tệ. Thái Nhã không nói gì, có chút nghi ngờ. Em đẹp tại sao đổi ca từ? Lưu Nhạc, cá nhân ta cảm thấy sửa đổi tốt hơn. Ba vị đạo sư đồng thời lộ ra biểu tình kinh ngạc. Còn có thể tốt hơn. Đạn Mạc, chính kinh ca lại chỉnh việc rồi. Không hiểu tại sao đột nhiên đổi ca từ. Nguyên lai cũng rất tốt. Hoa Điều không ngừng chuyển có ý gì. Thiết Trụ sẽ không nhẹ nhàng chứ. Toàn bộ làng giải trí nhẹ nhàng. Lý Thiết Trụ cũng sẽ không phiêu. Kiên nhẫn chờ đi. Thần tác đặt trước. Căn cứ quan phương người chủ trì tinh thần nghề nghiệp. Nhiệt hợp mạn cưỡng ép tìm cho mình bổ đôi câu. Cũng đã đi xuống đài. Đem sân khấu để lại cho Lý Thiết Trụ. Trên thực tế, tiết mục tổ còn muốn để cho hắn nhiều cùng Lý Thiết Trụ chuyển động cùng nhau hai cái. Nhưng nhiệt hợp mạn có không yên lòng. Lý Thiết Trụ đứng ở múa đài trung ương. Theo bốn phía ánh đèn cũng ảm đạm xuống. Lý Thiết Trụ nói. Một bài Hoa Điều không ngừng chuyển hiến cho chúng ta tổ quốc. Trước thời hạn hơn nửa năm cầu chúc nàng 70 chu niên sinh nhật vui vẻ. Hiện trường nhất thời tiếng. Vỗ tay lôi động. Quả nhiên. Lại vừa là một bài công chính năng lượng ca khúc. Giống như ở Mask Singer hát kia thủ sai vị thời không như thế. Chi quang đèn đánh vào trên người Lý Thiết Trụ. Hắn gật đầu một cái. Khúc nhạc dạo vang lên. Cùng tình yêu đổi rời. Khúc nhạc dạo sờ một cái như thế. Nhưng sau đó Lý Thiết Trụ hát ra ca từ lại hoàn toàn bất đồng. Trác Lộc Binh đỉnh hòa tan vũ tích phác họa hoa điều đan thanh không thấy tất đường chuyển qua tuổi. Tác đem khế văn khắc với quy giáp tái hiện tang thương cũ lời nói phượng ra kỳ sơn bay đến mục dã. Chiến trường trong lúc nhất thời. Hiện trường người xem cũng ngây người. Quên muốn vỗ tay. Lưu Nhạc nhìn một chút khoảng đó. Phát hiện ba vị đạo sư đều trợn tròn mắt. Hắn không tự chủ khóe miệng toát ra vẻ đắc ý nụ cười. Lý Thiết Trụ chưa tính là hắn học viên. Ít nhất không phải hắn có thể cấp cho trợ giúp học viên. Nhưng hắn vẫn kiêu ngạo. Bởi vì đây là hắn và Hàn Hồng chung nhau thương yêu đi ra âm nhạc kỳ mới. Tam quan rất chính. Người chủ trì nhiệt hợp mạn há to miệng. Bài hát này còn có thể như vậy viết chữ. Lợi hại. Ca từ không tính là đặc biệt tinh xảo tuyệt luân. Nhưng ở trên ý nghĩa lại phi thường dán vào. Hoàn mỹ kể lại đến hoa điều năm thiên niên tuế nguyệt tang thương. Lý Thiết Trụ tiếng hát du dương. Tựa như một vị người kể chuyện. Bách gia rộn ràng tắc hạ dựng dục tư tưởng manh nha giản độc huy ánh đến kim tích thiên thu văn hóa. Căn qua lúc nào hùng bá lang yên trôi với khâu sa tần trên đường truyền tụng những bất hủ đó luật. Pháp dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.